Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, đám gia hỏa này. Phanh, phanh, phanh, bên hồ bãi cỏ trên, có người đang đánh nhau, hoặc là nói, 12 cái tráng hán vây quanh hai người đánh tàn bạo. Ai u, a, tha mạng, dám không nghe tiên sinh quản giáo. Lấy đánh, mà lại tránh ra, để cho ta tới, tiên sinh phân phó, đánh cái gần chết, bị đánh, tại kêu thảm thiết, đánh người, thì là chen thành một đoàn mà tranh nhau chen lấn. Tiên sinh, cái này, Ngô quản sự, có gì không ổn? Ha ha, huynh đệ, hắn giống như là vị lão quản gia. Gọi ta tiên sinh, ân, nói sai mà thôi. Có khác ba người, đứng một bên, nhìn lấy náo nhiệt, nhẹ nói cười, cầm đầu tuổi trẻ nam tử, chính là Vô Cửu, Uy Vũ hán tử, thì là Vi Thượng, còn có một vị thân thể mạnh khỏe lão già, màu da đen vàng, râu tóc trắng xám, tướng mạo cực kỳ lạ lẫm, lại bị xưng là Ngô quản sự, vẻ mặt bên trong hình như có lo lắng, mà đã nhưng Vi Thượng hiện thân. Kia 12 cái đánh người hán tử lai lịch cũng không cần nói năng rườm ra. Trốn ở Ly Hỏa Cốc các huynh đệ, toàn bộ đi vào Cổ Di Đảo, lại nhiều cái thân phận, công tôn gia tộc đệ tử, gia tộc chủ nhân, tự nhiên chính là một vị nào đó tiên sinh. Liền tại lúc này, ba đạo lão giả, nhanh như điện chớp mà đến, trong đó một vị, lo lắng hô to, dừng tay. Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ, mặc dù loay hoay quên cả trời đất, lại cực kỳ cảnh giác, phần phật lui về phía sau mà thiết phủ, gậy sắt nơi tay, vệ tổ, vệ lệnh, cùng với công tây tử, từ xa đến gần, lại không dám trực tiếp rơi xuống, mà là tại giữa không trung đánh lấy xoay quanh, đã thấy bên hồ bãi cỏ trên, Bá Khâu cùng Mưu Đạo, đầy người bùn đất, ôm nhau giãy giụa ngồi dậy, mang theo mặt mũi bầm dập cùng miệng đầy vết máu, thê thảm gào thét, sư phụ, cứu mạng, gia chủ, ta huynh đệ kém chút không sống được. Hai người này cũng là vận khí không tốt, hoặc gieo gió gặt bão, còn chưa chạy trốn, liền bị Vi Thượng ngăn cản, chợt tức lọt vào một đám mãnh hán quần ẩu, may mắn tiên sinh có phân phó. Vệ gia chủ lại dẫn người đúng lúc chạy tới, nếu không hai huynh đệ không phải đánh cái gần chết, mà là sớm đã mệnh tang Cổ Di Đảo. Công tôn, tại sao hạ độc thủ như vậy? Công tôn lão đệ, ngươi, công tây tử tức giận chất vấn, vệ tổ cùng vệ lệnh cũng là không kịp chuẩn bị. Hắc, Vô Cửu ngược lại là đầy mặt gió xuân, chắp tay thăm hỏi nói, vệ gia chủ. Vệ huynh, ta gia tộc đệ tử, đã phụng mệnh chạy đến, đây là Vi Thượng cùng Ngô quản sự, cùng với 12 vị mãng hán, phân trần thời khắc, hắn lại liên thanh thúc giục nói, chớ có thất thần a, mau mau bái kiến ba vị cao nhân, Vi Thượng đã là phi tiên tầng 2 tu vi, thêm chi tướng mạo thô kệch, thân thể cao lớn, tự có một loại hung hãn khí thế. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về phía trên mặt hồ ba người chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói. Vi Thượng, gặp qua ba vị đạo hữu, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vậy thu hồi búa bổng, theo lấy hành lễ, 12 cái càng cao to hơn tráng kiện hán tử, liền như 12 vị thạch tháp sử tại hồ bên mà uy phong lẫm liệt. Ngô quản sự thì là trốn ở người sau. Cúi thấp đầu không lên tiếng, vệ tổ cùng vệ lệnh hai mặt nhìn nhau, đành phải nhấc tay hoàn lễ, đã thấy một vị nào đó tiên sinh khuôn mặt tươi cười thu lại. Lời nói bên trong nhiều hơn rồi mấy phần nộ khí, mà Bá Khâu cùng Mưu Đạo. Lại nhiều lần kháng mệnh không tuân, bây giờ lại lâm trận bỏ chạy, đồng thời cổ nghi ngờ bản nhân vứt bỏ đảo mà đi. Nếu như không thêm vào nghiêm trị, quy củ ở đâu? Đã nhưng vệ gia chủ cùng vi huynh đến rồi, ta liền sẽ hai người giao cho hai vị xử trí. Về phần công tây đạo hữu, ta không ngại khuyên ngươi một câu, bắt người chỗ tốt, cùng người phân ưu, không cần thiết lá mặt lá trái. Cô phụ rồi Vệ gia lễ ngộ. Công tây tử không kịp cãi lại, vội vàng rơi xuống đất, mà nhìn lấy hai cái thê thảm không chịu nổi đệ tử. Hắn không khỏi vừa vội vừa giận, Bá Khâu cùng Mưu Đạo, không khỏi mặt mũi bầm dập khóe miệng mang máu. Chính là quần áo vậy phá rồi, đầy người bùn đất, nếu như đến chậm một bước, hậu quả khó mà lường được. Hừ, dù cho vãn bối có lỗi, người công tôn cũng không nên như vậy tâm ngoan thủ lạt. Sư phụ, im miệng, sư đồ ba người phân biệt mấy ngày, lần nữa gặp nhau, lại thê thảm như thế. Có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Vệ gia lão ca hai rơi vào bờ bên, y nguyên cách xa hơn 10 trượng mà cố kỵ trùng điệp. Vô Cửu tiến ra đón, Vệ tổ nói, công tôn lão đệ, người tộc bên trong đệ tử rất là bất phàm a. Vệ lệnh rất tán thành, phụ họa nói, vì thượng ngược lại cũng thôi, mà kia 12 cái vãn bối, chỉ có chút cơ tu vi, lại đem hai vị địa tiên cao thủ, đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực, một đám mãng hán, đơn giản man lực hơn người mà thôi. Vô Cửu hời hợt qua loa nói, bây giờ Vi Lan Hồ, phong ba không ngừng, nhiều thêm mấy cái giúp đỡ, có lẽ có thể phát huy được tác dụng, ta nghĩ hai vị huynh trưởng cũng nên biết được, Ngu Sơn lần nữa đến đây quấy nhiễu, mặc dù bị ta đánh lui, hắn cùng Cổ Khương gia tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ta nghe nói Cổ Khương gia vậy tại Chiêu Hiền nạp sĩ, liệu cũng không sao. Lão đệ, Cổ Di Đảo an nguy, liền giao cho ngươi, này mấy ngàn khối ngũ sắc thạch, tạm thời ngươi tộc nơ tròn đệ trả thù lao. Bất quá, có lời nói tại ở trước mặt, còn mời chặt chẽ quản thúc tộc nhân của ngươi, nếu không dẫn ra mầm tay vạ, ta Vệ gia không đảm đương nổi a. Công tôn lão đệ, nơi này do ngươi tự mình an trí, nếu có điều cần, cứ mở miệng. Xin lỗi không tiếp được. Vệ tổ cùng vệ lệnh, mặc dù nhiều rồi một đám cao thủ tương trợ, nhưng lại chưa biểu đạt tâm tình vui sướng, mà là vội vàng bàn giao vài câu, lại hướng về phía đám kia tráng hán hướng đi hồ nghi thoáng nhìn. Sau đó song song cáo từ rời đi. Công tây tử mặc dù phẫn nộ, làm sao đối lý, hắn đành phải mang theo đầy mình oán khí, cùng hắn hai vị đệ tử, sau đó rời đi rồi Cổ Di Đảo. Trong nháy mắt, trên đảo nhỏ còn sót lại dưới một vị nào đó tiên sinh, cùng với hắn chỗ tự xưng 14 vị tộc nhân. Vô Cửu nhìn lấy Vệ gia lão ca hai cùng công tây tử sư đồ đi xa bóng lưng, mỉm cười, đưa tay đem một cái giới tử ném cho Nghiễm Sơn, phân phó nói, vi thượng, cùng các huynh đệ an trí nơi ở, Ngô quản sự, mà lại đi Cổ Phong Đình tự thoại. Nghiễm Sơn tiếp nhận giới tử, hiếu kỳ tường tận xem xét, sau đó cùng các huynh đệ theo lấy vi thượng, nhào nhào tuôn hướng tảng đá sân nhỏ. Vô Cửu thì là mang theo Ngô quản sự, thẳng đến đỉnh núi, không cần một lát, hai người tới thạch đình bên trong, lại một cái dựa vào lan can mà ngồi. Thoải mái tùy ý, một cái trái phải nhìn quanh, lo lắng, ha ha, Ngô huynh, yên tâm chính là, ta đưa ngươi dịch dung đan, phi pháp thuật nhưng so sánh, dù cho ta cũng nhìn không ra ngươi sơ hở, ngươi cần gì phải lo lắng đâu. Mời ngồi, Ngô quản sự, chính là Ngô Hạo, làm Vô Cửu phân thân tìm đến Ly Hỏa Cốc, cùng các huynh đệ đụng đầu về sau. Nói rõ ngọn nguồn, liền quay về Cổ Di Đảo. Ngô Hạo lòng có lo lắng, một lần không muốn đồng hành, lại đạt được một bình dịch dung đan, này mới khiến hắn sửa lại ý nghĩ. Kia bình dịch dung đan không chỉ xuất từ ta một vị sư trưởng chi thủ, cũng là ta Thần Châu cố thổ một phần tưởng niệm a. Vậy chỉ có ngươi Ngô Hạo nếu không ta còn không bỏ được dâng tặng đâu. Được rồi, Vô Cửu khoát tay áo, nói, y theo kế sách, cuối cùng là lẫn vào Vệ gia, tiếp xuống tới lại sẽ như thế nào? Còn mời Ngô huynh chỉ giáo nhiều hơn. Ngô Hạo đưa tay vuốt ve hai gò má, Lân Cận ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, nhìn thấy Vệ gia hai vị huynh trưởng, khó tránh khỏi hổ thẹn a. Mà quay về Cổ Di Đảo, cũng không nhịn được hồi tưởng lại năm đó rất nhiều việc đã qua. Ai, hắn thở dài một tiếng, lại nói, vừa mới ta trong tối lưu ý, Vệ gia tựa hồ có chỗ bất mãn. Vô Cửu vung lên vạt áo, nhấc lên cái chân, theo âm thanh nói, cũng không phải là bất mãn, mà là nổi rồi lòng nghi ngờ. Người ngụy tạo công tôn gia tộc, khó mà thủ tín tại Vệ tổ, Vệ lệnh, lại có công tây tử từ bên trong xúi dục. Bây giờ Vệ gia sợ ta khách lớn lấn chủ, may mà ta trước sau hai lần thất bại Cổ Khương gia khiêu khích, khiến cho hắn hai người nể trọng tại ta, cho nên có nhiều nhẫn nại. Hắc, ngày sau do ta giảng rõ ràng chân tướng, tiêu trừ hai nhà hiểu lầm không khó. Ngô Hạo làm sơ trầm ngâm, lại nói, theo ý ta, lại cùng Vệ gia cùng chung lúc gian, đợi an ổn về sau, lại đi tính toán không muộn. Thôi được, Vô Cửu gật lấy đầu, cầm ra một vò rượu đưa tới, nói với ta nói Cổ Khương gia tộc, thí như Ngu Sơn, gia hỏa kia, khá khó xử quấn đây. Hắn, Ngô Hạo mặc dù dịch dung thành rồi lão giả, tướng mạo có rồi biến hóa, mà đột nhiên nghe được Ngu Sơn hai chữ, hắn ánh mắt bên trong thoáng hiện hận ý hệt năm đó. Hắn đưa tay đoạt lấy vò rượu, ừng ực, ực mạnh mấy ngụm lớn, sau đó thở hổn hển, thật lâu trầm mặc không nói. Cổ Di Đảo thành rồi công tôn tiên sinh quản hạt địa phương, mặc dù đi rồi Bá Khâu cùng Mưu Đạo, mà công tôn tiên sinh cũng không cô đơn, bởi vì lại tới một vị phi tiên, cùng 13 vị địa tiên. Nho nhỏ Cổ Di Đảo, đột nhiên xưa đâu bằng nay, qua lại tu tiên giả, khó mà tới gần nửa bước, nếu không không phải chịu nhận lỗi, chính là lọt vào cưỡng ép khu trục, đã từng nhiều lần thụ quấy nhiễu Vi Lan Hồ, nhất thời trở nên gió êm sóng lặng. Vệ tổ cùng Vệ lệnh, mặc dù lo được lo mất, nhưng cũng nhờ vào công tôn tiên sinh tương trợ, dần dần có rồi đối kháng Cổ Khương gia tộc lực lượng. Thế là lão ca hai đạt thành nhất trí, nghĩ muốn lần nữa đòi lại công đạo, vô tội chết thảm đệ tử, chính là Vệ gia lau không đi đau nhức, mà một vị nào đó tiên sinh cũng không để ý gia tộc phân tranh. Hắn chỉ muốn cùng các huynh đệ cùng một chỗ, hưởng thụ này ngắn ngủi mà lại khó được an nhàn thời gian. Cổ Di Đảo đỉnh núi bốn phía, dựa vào núi được thế đào bới rồi một loạt nhà đá. Về sau chính là một vòng tảng đá tường, vờn quanh thành rồi một cái kỳ lạ sân nhỏ, lại là một cái sáng sớm. Vô Cửu đi ra nhà đá, hắn bây giờ mỗi đêm trốn ở trong phòng tu luyện, sáng sớm tiến về đỉnh núi tĩnh tọa, để xuất hiện tình huống, có thể đúng lúc ứng đối. Đã nhưng cầm Vệ gia chỗ tốt, cũng nên không thẹn với lương tâm mới là. Bất quá, hôm nay tại sao như vậy thanh tịnh? Đặt tại ngày xưa, không phải có người khu trục qua lại tu sĩ, chính là có người tại trong hồ mò cá đốt nướng, hoặc là cười nói lớn tiếng. Mà lúc này ở trên đảo cùng trong sân vậy mà không gặp được một cái bóng người. Dĩ nhiên sắc trời sáng rõ, đám gia hỏa này hẳn là lười biếng tham ngủ. Vô Cửu đứng ở trong viện, trái phải nhìn quanh, hơn 10 gian nhà đá bị quét sạch sẽ về sau, thành rồi hắn cùng các huynh đệ chỗ ở. Liền tại lúc này, một vị lão giả đi ra nhà đá, lại đưa tay cài đóng cửa phòng, nhẹ giọng ra hiệu nói, ta tiến về bờ bên kia, thay thế vi thượng, vi thượng thủ tại ngoài trăm dặm hồ nước bờ bên kia, để tránh có người đánh lén Cổ Di Đảo. Ngày đêm qua đi, thì do Ngô Hạo thay thế, thời gian tất nhiên nhàn nhã, mà đưa thân nguyên giới, lại trông coi đảo hoang, ai cũng không dám có chút chủ quan. Vô Cửu gật lấy đầu, lại ánh mắt lóe lên, phất tay áo hất lên, vừa mới hờ khép cửa phòng từ từ mở ra, Ngô Hạo ngăn cản không kịp, mỉm cười rời đi. Vô Cửu lặng lẽ đi vào nhà môn, duỗi đầu thăm viếng, mà bất quá trong nháy mắt, hắn đã trừng lớn hai mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN